Bộ tam siêu quầy, chương 15, tiếp gạch dưới vòng thi cuối cùng. Góc truyện audio.com. Dạo này Yu hơi bị lười áp chép nên Yu xin lỗi đã để M. N chờ lâu cúi đầu. Yu sẽ tranh thủ áp hai chép cơ y như bù. N à, GT. Masayu im chơi dinh, nó. Yu me vô ót mai oi konda kokoro no mori no oku. Kagami Yori Sanda Izumi Usuru Yuga Endea Smile, Koboreta Namida Wa, Don't Cry, Kin Demo Jin Demo Nakute, Arifureta Namida, Fall From Me I, Megami Mokizukanai, tụi nó, Masayuim Chasing Chasing Koero Motto, Jibun Shizu Saiko No, Imavo Chasing Chasing Sou Agaita, Jibun Ninat Moye Min No Hivo, na na na na na na na oh na na na na na hey hey na na na na na na na oh kake nukero hero na na na na na na na oh na na na na na hey hey na na na na hey na na na oh moye min no hivo lam mi lai ia me vo to zit mimi sumaseba kazuka ni yobuko e Demo inai hazu no mori de mister sora no ao. Koko iwa modoranai. Goodbye. Kodoku toyu nano modoku no. Amaku kauru hana. From the sky. Saki hokoru sekai ni. Tụi nó. Sayonara changing changing koero motto. Jibun shizu saiko no. Egavo changing changing sou ni gaiwa. Kanao wa kitto terei muin no hivo. Na na na na na na na oh na na na na na hey hey na na na na na na na oh kake nukero hero na na na na na na na oh na na na na na hey hey na na na na hey na na na oh terei min no hivo ming anh rap hey mo mecha kucha hát đờ hôn tô no jibun ga de zaka Wake up sai make up, Payan Menichi Kurikaete fade out, Kona Ufukara, No Way Baby, No Way Baby, Mabushi Asahi Abai Miwo Kora Sakini, Anohini Mita Mirai Gate Vo Hiro Geteru, Oh yeah, tụi nó, Masayuim Chasing Chasing Koero Motto, Jibun Shizu Saiko No, Doki Vo Chasing Chasing Sou Agaita, Jibun ni nat moye min no hivo. Na na na na na na na. Oh, na na na na na. Hey hey, na na na na na na na. Oh, kake nukero hero. Na na na na na na na. Oh, na na na na na. Hey hey, na na na na. Hey, na na na. Oh, moye min no hivo. Phía sân khấu như nổ tung vì giọng hát cũng như vẻ đẹp của tụi nó. Tụi nó bước ra trong những lời hò hét của mọi người. Hôm nay, nó mặc một cái đầm lệt VI màu trắng, ngắn đến đầu gối, kèm theo là chiếc thắt lưng to. Mái tóc nâu đen dài ấy, được nó uốn lọn phần đuôi rồi thả tự nhiên. Chân mang đôi cao gót 7 phân, màu bạc, lam và minh anh cũng bước ra với hai cái đầm tương tự nhưng chỉ khác màu và vài chi tiết nhỏ. Mái tóc hung đỏ của lam. Hôm nay được nhỏ thắt gọn gàng kiểu xương cá, để xéo qua một bên, còn Minh Anh cũng để tóc thả tự nhiên, đi kèm là chiếc nơ nhỏ nhỏ, xinh xinh, nhìn tụi nó lúc đó cứ như những thiên thần, phần thi của tụi nó. Đúng ngay lúc cao trào thì tụi hắn cùng mấy đứa trong lớp đứng sau tấm màn tung cánh hoa, làm tuyết giả khiến cho tiết mục thêm phần lung linh, huyền ảo. Từng câu hát, từng tiếng nhạc như đi sâu vào mỗi con người. Khi kết thúc bài hát, mọi người như bừng tỉnh, đứng dậy hú hét sùm. Bài hát tiếp theo mà tụi nó thể hiện là bài Sugar Free Te Ara. Nói là bài hát nhưng, bài này tụi nó nhảy chứ cô phải hát. GT, tiếng nhạc phát lên, tụi nó bước ra, ở bài này, tụi nó diện một phong cách sexy. Nhưng cô hở nhiều như ba bẹn nữ A2 kia. Ba, khi hoàn thành xong hai tiết mục đó, cả sân khấu như rầm rộ lên, nhất là mấy thằng con chê y. Về phần ba nhỏ Linh, Chi và Mi thì đứng ngơ ngác, ngạc nhiên trước tài năng của tụi nó. Câu ngờ, tụi nó lại giỏi đến thế. Tụi hắn thì, cũng ngạc nhiên câu kém. Đến khi tụi nó đã bước vào trong rồi thì MC vẫn đứng đơ mặt ra. Chắc là vẫn còn lân lân vì được ngắm người đẹp. Yu, trời, trường danh tiếng gì mà toàn. Hám gái, GT, xin lỗi. Vậy là chúng ta đã kết thúc vòng thi thứ 3 rồi. Còn một vòng thi và cũng chính vòng thi ấy sẽ quyết định lớp nào là lớp chiến thắng trong cuộc thi kỳ này. Các bạn có thấy nôn nao cô MC? Có, đồng thanh, vậy thì các bạn phải ráng chờ thêm 3 ngày nữa để các lớp chuẩn bị. Đem lại cho chúng ta vòng thi cuối cùng cực kỳ đặc sắc nhé, MC. Vâng, đồng thanh, lầu đình, sáng hôm sau, tại ngôi nhà của 3 cặp vợ, chồng trẻ, đã có một sự kiện xảy ra. Đó là, cheng, cheng, đùng, xoàng, hàng loạt tiếng động lạ được phát ra trong căn bếp xinh xắn của Lam. Và rồi, Minh Anh, mày đi lên ngay cho tao. Đồ con heo phá hoại. Tiếng la thất thanh của Lam khiến bàn ghế rung chuyển. Cỏ cây hoa lá bay xèo. Hơi quá, ba, xin lỗi mà. Tao đâu có cố ý, tại nó tự rớt mà. Minh Anh luống cuống, gật đầu xin lỗi lia lịa, nghe thấy tiếng động lạ cùng với tiếng la thất thanh của Lam. Nó và tụi hắn từ trên lầu phóng cái phèo xuống tận nhà bếp để cơ y đã xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì thế, nó, mày cơ y nè, con Minh Anh nó đã có biết nấu ăn mà còn làm màu. Xuống phá banh cái bếp của tao luôn này. Lam, tao đâu có cố ý, Minh Anh. Thôi, mà hai cô có sao cô? Phần Anh, cô sao? Lam, mà sao hôm nay mày xuống bếp vậy Minh Anh? Nó, tại ngày hôm qua, tao ngồi lướt phây, thấy cái Linh chỉ làm bánh ngon quá nên tao vô đọc. Đọc được hồi máu nấu ăn của tao nó bùng cháy. Tao mới vô bếp làm thử. Ai ngờ nó ra như vậy nè. Minh Anh gãi đầu, trời đất, đã cô biết nấu mà còn phá. Hắn, đúng rồi, mày phá banh bếp con Lam luôn. Nó cô la làng mới lạ ấy. Nó, xin lỗi mà, nha, đừng giận nữa nha Lam. Minh Anh năn nỉ, lắc lắc tay Lam, đừng giận Minh Anh nữa. Tại cậu cô biết nấu thôi. Hay cô nấu cho tụi này ăn đi. Cơ y như ngồi giận, ha, bảo, cơ y như cô giận mày nữa. Mày mà còn phá bếp tao nữa. Tao mua hòm để sẵn này chú ý vô. Ok, Lam quay qua nhéo má Minh Anh. Ok, hì hì, Minh Anh. Sau khi ăn uống no nê, tụi nó và tụi hắn tập hợp đầy đủ lại tại phòng khách để xem phim hoạt hình này. Mọi người, phần thi kết hợp như thế nào? Nó, tất nhiên là tôi chung với Minh Anh rồi. Ha Minh Anh ha, phần anh, ui, cắn chết anh bây giờ. Nói nhiều quá, Minh Anh, tui là tui chung với Lam, hai người chung với nhau đê, bảo, chí lý, Lam cũng đồng tình, hay là ba cặp mình hát chung một bài đi, phần anh, được đó, Minh Anh, thôi mệt, cơ mà kết hợp cái gì, nó, hát đi, hắn, bài gì, nó, im lặng, lại im lặng, bài dạng dỡ ước mơ xanh đi. Bài này hay nè, kết hợp 6 đứa lại hát cũng được. Minh Anh, hay đó, cơ mà bà anh có biết hát bài này cô nhỉ? Nó nói rồi quay lại làm mặt đa nghi nhìn tụi hắn. Chút chút, đồng thanh, cô có chút, trả lời mau, biết hay ca biết, Lam, thì biết ấy, bảo, thôi tập đi mốt thi rồi. Hắn, sau bao nhiêu tiếng đồng hồ vất vả thì tụi nó và tụi hắn cũng đã tập hoàn chỉnh bài dạng dỡ ước mơ xanh và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho vòng thi. Cuối cùng, loading, tại trường Thiên Thảo, các bạn ơi, sẵn sàng cho vòng thi cuối cùng này chưa nào, MC? Rồi, đồng thanh, thế bây giờ MC mời phần thi của lớp thứ nhất nhá. Mời lớp 11A5. Chúng ta sắp được biết lớp nào là lớp chiến thắng trong cuộc thi hôm nay rồi. Các bạn có thấy hồi hộp cô? Nếu hồi hộp thì chúng ta cùng đến với tiết mục cuối cùng trong đêm hôm nay nhá. Mời lớp 11A1 MC, Minh Anh, Rap, Well Etomi Lai. Nơi đây đang tràn ngập niềm tin, Well Etomi Lai. Nơi đây đang hát vang khúc ca, Well Etomi Lai. Nơi đây đang tràn ngập niềm tin, Well Etomi Lai. Nơi đây đang hát vang khúc ca. Nó, đôi khi trong ta có bao muộn phiền chẳng thể nói ra. Rồi cứ e ngại giấu đi những ước mơ. Nhà đam xanh tươi với bao rượu kỳ đón chào chúng ta. Đã thắp lên niềm tin những ước mơ này. Hắn, từng ngày dài mệt nhoài đã cách xa. Vì giờ mình cùng hòa chung tiếng ca. Nó, đừng ngại ngần hãy tỏa sáng. Để luôn nở môi cười. Hắn, thật tuyệt vời vì được là chính ta. Luôn vui tươi tự nhiên âu lá la. Nó, cùng vẻ ngoài rạng rỡ. Thêm tự tin ta bay cao. Đồng thanh, hãy hát lên khát khao từ trong trái tim. Tỏa sáng ước mơ của chúng ta. Cất tiếng ca với bao niềm tin cháy bỏng. Để xóa hết đi mọi âu lo. Hãy cứ luôn sống vui vượt qua chính mình. Rạng rỡ nét xinh tươi tự nhiên. Đừng mãi đắn đo giấu đi những điều ước mơ. Hạnh phúc sẽ luôn mãi dâng trào. Minh Anh, Rap, Vfresh, Nhà Đam, cho mình luôn cười, VF Nhà Đam, thay mình yêu đời, Vfresh, Nhà Đam, tràn đầy mọi nơi, Vfresh, Nhà Đam, giúp cho tôi tự tin luôn, luôn luôn là chính tôi. Phần Anh, Rap, cuộc sống là những vần thơ, và hãy để Nhà Đam cùng ta tới ước mơ, vừa uống vừa nhai, giòn dai thật là thích thú, Vfresh, Nhà Đam, vừa uống vừa nhai, thật là phong cách và đúng gu. Vfresh Nhà Đam o o o o o o a. Vfresh Nhà Đam o o o o o o. Lam, đôi khi trong ta có bao muộn phiền chẳng thể nói ra. Rồi cứ e ngại giấu đi những ước mơ. Nhà Đam xanh tươi với bao rượu kỳ đón chào chúng ta. Đã thắp lên niềm tin những ước mơ này. Bảo, từng ngày dài mệt nhoài đã cách xa. Vì giờ mình cùng hòa chung tiếng ca. Lam, đừng ngại ngần hãy tỏa sáng. Để luôn nở môi cười. Bảo, thật tuyệt vời vì được là chính ta. Luôn vui tươi tự nhiên âu lá la. Lam, cùng vẻ ngoài rạng rỡ. Thêm tự tin ta bay cao. Đồng thanh, hãy hát lên khát khao từ trong trái tim. Tỏa sáng ước mơ của chúng ta. Cất tiếng ca với bao niềm tin cháy bỏng. Để xóa hết đi mọi âu lo. Hãy cứ luôn sống vui vượt qua chính mình. Rạng rỡ nét xinh tươi tự nhiên. Đừng mãi đắn đo với giấu đi những điều ước mơ. Hạnh phúc sẽ luôn mãi dâng trào. Nó, hãy hát lên khát khao từ trong trái tim. Tỏa sáng ước mơ của chúng ta. Cất tiếng ca với bao niềm tin cháy bỏng. Để xóa hết đi mọi âu lo. Hãy cứ luôn sống vui vượt qua chính mình. Rạng rỡ nét xinh tươi tự nhiên. Đừng mãi đắn đo giấu đi những điều ước mơ. Hạnh phúc sẽ luôn mãi dâng trào. Minh Anh, Rap, Well Etomi Lai. Nơi đây đang tràn ngập niềm tin, Well Etomi Lai. Nơi đây đang hát vang khúc ca, Well Etomi Lai. Nơi đây đang tràn ngập niềm tin, Well Etomi Lai. Nơi đây đang hát vang khúc ca, rạng rỡ ước mơ xanh. Đông Nhi, kết thúc phần thi với biết bao nhiêu sự cổ vũ, la hét ở phía dưới sân khấu. Tụi nó và tụi hắn nắm tay nhau. Quấy nhẹ đầu rồi bước vào bên trong. Vâng, và bây giờ mời tất cả các lớp ra sân khấu để nghe công bố kết quả cuộc thi Queen of King MC. Tôi sẽ công bố cách thức bình chọn cũng như cách chấm điểm của 4 vòng thi mà các lớp đã trải qua. MC, lớp giành được chiến thắng là lớp có tổng số lượt bình chọn cao nhất và có tổng số điểm của 4 vòng thi cao nhất. Nhà trường sẽ bỏ ra 30 để tất cả các bạn nhắn tin cho lớp mà mình yêu thích. Cú pháp tương ứng với số cuối của các lớp. Ví dụ nếu các bạn thích lớp 11A1 thì nhắn với cú pháp A1 gửi 9089 và các lớp khác cũng tương tự, MC xả một tràn. Và bây giờ, 30 để các bạn nhắn tin. Bắt đầu, MC, 30 sau, thời gian nhắn tin kết thúc. Và bây giờ tôi sẽ công bố kết quả của 3 lớp có số điểm cao nhất, MC. Phần thi lớp, 11A1, 11A2, 11A7, điểm phần thi IQ, 100, 196, 100, 96, 100, điểm phần thi thời trang, 98, 100, 99, 197, 100, điểm phần thi năng khiếu, 100, 195, 195, 100, điểm phần thi kết hợp, 100, 198, 195, 100, tổng cộng, lớp 11A1, 398, 400, lớp 11A2, 388, 400, lớp 11A7, 383, 400, tổng số bình chọn, lớp 11A1, 45, 2, lớp 11A2, 32, 8, lớp 11A7, 22. Vậy lớp chiến thắng trong cuộc thi Queen of King năm nay là lớp 11A1. Xin chúc mừng tất cả các bạn. MC, bốp, bốp, hàng loạt tiếng vỗ tay cùng những tiếng hò hét chúc mừng chiến thắng của tụi nó và tụi hắn. Còn về phần ba nhỏ Linh, Mi và Chi thì đứng ngơ ngác, mặt tối sầm lại, và cũng xin chúc mừng hai lớp đã về nhì và về ba, đó chính là lớp 11A2 và 11A7. Xin chúc mừng tất cả các bạn. MC, bóp, bóp, chấm, lại thêm một trận vỗ tay hưởng ứng của phía dưới sân khấu. Để chúc mừng cho chiến thắng lần này, cô Lan cùng thủ quỷ đã chi ra một số tiền cô nhỏ để khao tập thể lớp 11A1. Lấp đầy các khoảng trống trong bụng của gần 45 con heo. Ba và cùng nhau tạo ra một kế hoạch đi chơi một tuần tại Phú Quốc. XLM, N vì U áp chép trễ. Tại U bận thi SSC nên cô có thời gian áp chép. N và cũng một phần vì U lười. GT, mong M, N đừng giận U, U thi xong R nên U hứa sẽ áp chép thường xuyên. Cách chương.